Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 230, một đoàn rộn ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rằm tháng riêng chúng nhân trong phủ Tề Vương thu xếp đâu vào đấy, tập trung ở Nhị Môn, chờ Lý Tịnh đến để cùng xuất phát đi xem đèn. Mặc Y cũng đã gửi thư cho Triệu Mama, bà đưa cả cháu ngoại trai và gái đến từ sớm, muốn cùng mọi người đi chơi. Lúc này, bà đang tranh thủ dặn dò, trước kia hẳn là Vương gia và Nương Nương đã nhắc qua, lão thân xin phép lại lải nhải vài câu nữa. Hôm nay, đường đi xem đèn sẽ men theo hồ, vậy nên phải đặc biệt chú ý đến nước. Đặc biệt là quận chúa và mấy đứa nhỏ như Thiệu Ca Nhi, nhất định phải có người kèm sát, không được đến gần hồ. Ngoài ra, có đèn thì ắt có lửa, mà có lửa thì dễ xảy ra hỏa hoạn. Đến khi có chuyện, đám đông hoảng loạn, nếu ngã xuống thì không hay chút nào. Thế nên, chúng ta cố gắng đừng chen vào chỗ đông người. Còn nữa, những vật dụng quý giá, đồ quan trọng đều phải cất kỹ. Năm nào qua lễ đèn cũng có người đánh rơi châm, khuyên tai, túi thơm, khăn tay, thậm chí cả giày. Mọi người nghe xong liền bật cười. Và nữa, phủ mình cách Tĩnh Viện không xa, phải nhớ phương hướng về nhà, hôm nay vào cửa nam. Khi xem đèn bên trong, cố gắng đi cùng nhau, nếu lạc nhau cũng đừng hoảng, chỉ cần không ra khỏi cổng chính là được. Sau khi xem pháo hoa xong, sẽ đợi ở cửa nam. Nếu không tìm được người, tại hiện trường sẽ có người của phủ quận Vương Vĩnh An, cứ hỏi họ là được. Chúng ta nhất định phải cùng Vương gia ra cổng mà về, không được tự ý đi trước. Nhất là mấy đứa nhỏ, tuyệt đối không được rời khỏi cổng một mình, nghe rõ chưa? Điền Trắc Phi nắm tay Thiên Tỷ Nhi, đáp lời dõng dạc nhất. Phải giữ thật chặt quận chúa, đi sát bên Vương gia. Triệu Mama đặc biệt căn dặn Chu Cửu, quận chúa không giống Thiệu Ca Nhi và Thiên Tỷ Nhi, không có người lớn đi theo sát. Chu Cửu cô nương thì mảnh mai yếu ớt, chỉ sợ bản thân nàng còn cần người trông chừng. Triệu Mama yên tâm, Mặc Im mỉm cười, Vương gia đã đặc biệt sắp xếp hộ vệ theo sát các nàng, nhưng dù vậy cũng không được chủ quan. Tốt nhất là cứ đi sát theo Vương gia. Chu Cửu vội vàng gật đầu, siết chặt tay Tương Tương. Hôm nay Mặc Y búi tóc viên kế, tóc buộc gọn gàng, để lộ vầng trán mịn màng. Các món trang sức trên người đều là hàng của tiệm nàng. Bên cạnh là Mặc Uyển, bên trong mặc một lớp vải thưa, đi lại nhẹ nhàng tựa thần tiên. Nhưng bên ngoài khoác một chiếc áo choàng nhung lông, cũng không đến nỗi quá nổi bật. Mái tóc đen dài, phần trước trán và hai bên mai được búi cao thành một búi tóc, phần còn lại buông xóa xuống lưng. Cũng có thể tưởng tượng được, dưới ánh đèn lồng, nàng sẽ mỹ lệ đến nhường nào. Thấy dáng vẻ nàng, Mặc Y thầm thở dài trong lòng. Bao nhiêu người dò hỏi khéo léo, bày mưu tính kế, từ góc nhìn của Mặc Uyển mà nói, còn không bằng Trương Đức Bảo nữa kia. Toàn là phí công vô ích. Mặc Uyển không biết nàng đang nghĩ gì, chỉ tay vào cái túi thơm lớn đeo trên người, được gắn rất nhiều mảnh trang sức nhỏ. Ta làm bảng hiệu sống cho muội đấy, có thấy lời lãi gì chưa? Tỷ ngoan ngoãn chút, đừng gây chuyện, Mặc Y nhỏ giọng nhắc nàng. Lúc này, Lý Tịnh đến, hắn liếc qua một lượt, mọi người chuẩn bị xong cả chứ? Mặc Y cười nói, chuẩn bị ổn thỏa cả rồi, chỉ chờ chàng đến để lên đường thôi. Đi nào, Lý Tịnh bước tới bên cạnh Mặc Y, khẽ dừng một chút, rồi hai người sóng vai đi ra ngoài. Thấy vậy, Phùng Trắc Phi vội kéo tay Thiệu Ca Nhi theo sát phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã tối, nhưng người đi đường vẫn rất đông, gần như ai cũng cầm một chiếc đèn lồng. Trong phủ cũng chuẩn bị sẵn đèn lồng cho mọi người, đặc biệt là mấy đứa nhỏ, mỗi đứa đều cầm một chiếc đèn thỏ, đèn gà trống đủ loại. Mấy thị vệ đi trước mở đường, mấy người khác đi sau hộ tống. Chỉ riêng chủ tử đã không ít, cộng thêm hộ vệ và nha hoàn, cả đoàn người rầm rộ, vô cùng nổi bật trên đường. Người đi đường đều ngoái nhìn, quả thật phủ cách Tĩnh Viện rất gần, chỉ chừng một dặm. Rẽ qua một ngả, còn chưa đến nơi đã thấy xe cộ tấp nập. Xem ra, người của phủ quận Vương Vĩnh An đang giữ trật tự, xe ngựa đều xếp hàng nối đuôi, không gây tắc nghẽn. Mọi người đều vén rèm xe lên nhìn ra ngoài, ai nấy mặt mày hớn hở. Có người trông thấy đoàn người của phủ Tề Vương, không biết ai thốt lên. À, đi bộ như người ta chẳng phải tốt hơn sao? Theo sau tiếng hò reo, rất nhiều người bắt đầu xuống xe. Lý Tịnh mỉm cười nói với Mặc Y, xem ra, đi bộ đến là chủ ý hay, cũng nhờ phủ mình gần thôi, chưa xa thì cũng đành chịu. Mặc vui vẻ, ánh mắt cong cong. Chẳng bao lâu sau, họ đã trông thấy cổng nam của tĩnh viện. Bỗng nhiên, trên con đường phía trước xuất hiện Mặc Như Hải. Bên cạnh ông còn có Mặc Bảo, phía sau là Mặc Đạt cùng thê tử, rồi đến Mặc Thanh. Cuối cùng là Vương Thị và Vương Tú Quyên ăn vận chỉn chu. Mấy người vừa đi, vừa vươn cổ nhìn về phía này. Lý Tịnh cao lớn, là người đầu tiên trông thấy. Mặc Y đã nói sẽ mời phụ thân tới, nhưng không ngờ, cả nhà đều đến. Không, thực ra là chưa phải tất cả. Nàng không khỏi bật cười trong bụng. Hôm nay, cũng có thể coi là lần đầu tiên của nàng. Mặc Như Hải đã thấy họ, cách hàng thị vệ lớn tiếng gọi. Y Y, Vương gia, cha ơi, Mặc Y thấy cha mình, liền vẫy tay gọi. Lý Tịnh hơi ngượng, thị vệ tách ra nhường đường, hắn bước tới trước, cố nén ngại ngùng gọi. Nhạc phụ, rồi quay sang Vương Thị đang đứng xa không chịu tiến lại gần, khẽ gật đầu. Kỳ thực, Mặc Như Hải cũng chẳng kém phần lúng túng, đối diện với chàng rể này, ông không thể tỏ ra kiêu căng gì được. Ấy, Vương gia, hôm nay đông vui thật đấy. Vương Thị cùng tỷ tỷ nắm tay nhau, cũng không đến gần, đứng xa xa khẽ thi lễ. Chúng nhân trong vương phủ đều nhìn thấy cảnh này, ai nấy trong lòng nghĩ ngợi khác nhau, không khỏi buồn cười. Riêng Phùng Trắc Phi thì nghẹn tức trong lòng, chưa từng thấy nhà nào mặt dày như nhà họ Mặc. Bao nhiêu người đến thế chứ? Rồi nàng giật mình nhận ra, bản thân đã bị Mặc Y ảnh hưởng quá sâu rồi. Chúng ta đi tiếp thôi, Lý Tịnh nói, đừng chắn đường người ta. Rồi lập tức sải bước đi lên, Mặc Như Hải nhường đường cho hắn, tranh thủ bước tới cạnh Mặc Y. Y Y hôm nay xinh lắm, nhị bá, còn có Huyền Huyền nữa. Mặc Huyền ở phía sau gọi với lên, Huyền Huyền cũng rất đẹp, giống tiên nữ vậy. Mặc Thanh theo sát Chu Thị, lén lút quan sát người trong vương phủ. Vương Thị và Đại Tỷ, theo đoàn người cùng đi, trong ánh sáng mờ mờ còn lén lút liếc nhìn người nhà vương phủ, hai người thì thào với nhau không dứt. Cái kiểu cách gì vậy chứ? Phùng Trắc Phi tức giận đến nghẹn họng, Mặc Y biết mẫu thân mình vốn thế, chỉ khẽ vẫy tay chào hai người. Hôm nay nhị ca con cũng đến, nhưng là đến vì công vụ. Mặc Như Hải nói nhỏ với Mặc Y, thật sao? Nhị ca đang ở trong vườn, hay ở bên ngoài? Ở bên trong đấy. Nói đến đây thì cả đoàn đã đến cổng chính tĩnh viện. Một nam tử áo lam lập tức bước ra hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Vương, Điện Hạ, tiểu nhân thay mặt chủ nhân nghênh đón. Xin hỏi, ai là người của Phủ Vương? Xem ra người này quen biết với Lý Tịnh. Lý Tịnh quay đầu lại chỉ, chính mình cũng giật mình. Một đoàn đông nghịt, đây đều là người bản vương mang đến. Hắn bình tĩnh chỉ tay từng người. Tên quản sự trông thấy đám người lớn như thế mà nét mặt vẫn không đổi, mỉm cười. Vâng, kính mời các vị quý nhân của phủ Tề Vương đi theo tiểu nhân. Xin mời vương ra, hắn giơ tay cao, lớn tiếng mời, sau đó dẫn đoàn người tiến vào bên trong. Mặc Im một tay nắm lấy phụ thân, còn quay đầu tìm. A Cửu, Tương Tương, mau lên. Mẫu thân, Chu Cửu vội vàng dắt theo Tương Tương đi lên, nhưng tiểu cô nương thì lại hơi chần chừ. Có vẻ không muốn. Chu Cửu hiểu, bé không muốn bước lên gặp người nhà họ Mặc. Tuy từ phía Mặc Y mà nói, đây cũng là ngoại gia của bé, nhưng trong lòng đứa nhỏ vẫn có kháng cự. May mà Mặc Y thấy họ theo kịp, liền nắm tay phụ thân tiếp tục đi tiếp. Lý Tịnh đứng ở cổng, trông theo đoàn người do mình dẫn tới nối đuôi nhau tiến vào. Đi mãi, mà vẫn chưa hết người. Khi Phùng Trắc Phi đi ngang qua hắn, không rõ có phải đã được dạy dỗ trước không. Thiệu Ca Nhi bỗng nhiên kéo tay Lý Tịnh. Phụ vương, nhi tử muốn đi với người. Lý Tịnh hơi bất ngờ, nhưng cũng kéo lấy tay con, gật đầu. Phùng Trắc Phi dịu dàng mỉm cười, có chút bất lực, buông tay con ra rồi tự mình bước vào trước. Tên quản sự dẫn đoàn người đến một khoảng sân trống, nơi đó ánh sáng có phần tối, nhưng xung quanh thì tiếng cười nói không ngớt. Rất náo nhiệt, trong vườn đèn đã được thắp lên, nhìn một lượt, ánh sáng như sao rải đầy. Vẽ nên hình dáng của hồ nước. Tựa như chốn tiên cảnh, người đi như nước chảy, đông đúc chen vai sát cánh. Trời tối, chẳng nhìn rõ ai với ai, nhưng từng đợt hương thơm và tiếng cười vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Như một giấc mộng xa hoa, diễm lệ, Mặc Y cảm khái, cha ơi, người xem phủ Vĩnh An quận vương đúng là chịu chơi thật. Mặc Như Hải gật đầu, cha thật ra tới từ sớm rồi, nhưng người ta không cho đứng ngoài cửa. nên mới đi vòng ra đón con. Bao nhiêu xe cộ dừng lại, lập tức có người của Tĩnh Viện tới hỗ trợ, người xuống xe rồi là xe phải rời đi ngay. Cho nên dù đông người, đông xe, vẫn không hề tắc nghẽn. Phải đó, tổ chức như vậy thật là cao tay, không biết phải tốn bao nhiêu bạc, mặc y phục sát đất. Phùng Trắc Phi cũng từng tổ chức không ít yến tiệc, tất nhiên nhìn ra được cái tinh tế trong việc sắp xếp lần này. Trong lòng nàng cũng thầm bội phục, lại càng thấy bất an, liệu bản thân có thể tổ chức được một bữa tiệc như thế này không? Việc gia vụ của vương phủ đều nằm cả trên vai nàng, lúc này nàng không còn tâm trí so đo chuyện khác, mà bắt đầu quan sát tỉ mỉ từng chi tiết, trong lòng không ngừng tính toán. Cách chương